Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh hỏi, thưa chú Lý, tiền thuê mặt bằng là bao nhiêu ạ? Lý Thượng Dân vốn có thiện cảm với cô bé có thể bình tĩnh đối đáp với mình, liền thẳng thắn trả lời. Mặt bằng ở phố thương mại một năm là 6.000, phải thanh toán một lần, diện tích khoảng 50 m², tiền điện nước tự chi trả. Nhưng các cháu đến muộn, những vị trí đẹp giờ đã hết, chỉ còn lại mấy chỗ hơi hẻo lánh, sợ không xứng với số tiền thuê đâu. Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai nghe xong, mặt mày tái mét. 6.000 một năm, đắt quá sức tưởng tượng. Cố Như Hải nhất thời nảy sinh ý định rút lui. Nếu không phải vì lễ phép, ông đã bỏ đi ngay lập tức. Cố Hiểu Thanh suy nghĩ một lát rồi hỏi. Chú Lý, cháu không hiểu lắm, nhưng cháu thấy mấy căn nhà phía sau tòa nhà đối diện phố thương mại. Nếu nhà cháu muốn mua, chú có thể giúp hỏi dùm không ạ? Đó chính là khu vực sau này sẽ trở thành phố ẩm thực, nhưng hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức, chỉ có nội bộ mới biết. Lý Thượng Dân khẽ nheo mắt, sao đứa bé này lại biết? Hay là Hà Thúy tiết lộ nội bộ cho nó? Ông giả bộ ngây ngô, nhà ở đó bị tòa nhà che khuất, vị trí không tốt. Nếu mở quán ăn thì không lý tưởng đâu. Cố Hiểu Thanh đã nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lý Thượng Dân. Rõ ràng ông ta biết. Cô bé mỉm cười. Dạ, nhà cháu định mua để ở thôi à? Cháu sắp lên thành phố đi học, cần có chỗ an cư. Dù không kinh doanh được thì cũng có nơi sinh sống ổn định. Đã giả ngu thì mình cũng giả ngây vậy. Lý Thượng Dân bật cười. Đứa bé này khôn lắm. Giá nhà ở đó hiện không đắt. Một sân nhỏ khoảng 200 m², chừng 1 vạn là mua được. Còn loại nhà 2 tầng không sân thì rẻ hơn, khoảng 8.000. Ông không giấu giếm, người ta đã có nội bộ đứng sau, mình làm ơn làm phúc cũng chẳng mất gì. Cố Hiểu Thanh vui như bắt được vàng, lập tức nịnh nọt. Chú Lý ơi, chú giúp nhà cháu hỏi mua 2 căn nhé. Không cần sân cũng được, vừa để ở vừa có thể cho thuê lại ạ. Lý Thượng Dân gật đầu, vỗ vai Cố Như Hải. Lão Cố à, anh có đứa con gái giỏi quá, phúc khí đấy. Cố Như Hải ngơ ngác chẳng hiểu gì. Phúc khí gì chứ, một câu nói của con bé mà sắp vét sạch túi nhà mình rồi. Nhưng đối phương là giám đốc, khen thì chắc là tốt thật. Ông đành cười gượng, không biết nói gì. Lý Thượng Dân nghiêm túc dặn dò. Việc này dễ thôi, 1-2 ngày nữa tôi sẽ hỏi giúp chủ nhà. Các anh chị chuẩn bị tiền, càng sớm càng tốt. Giờ đã là tháng 7, đến cuối tháng giá sẽ khác. Làm thủ tục nhanh đi, đây là lời thật lòng. Cố Hiểu Thanh hiểu ý, liền nói, cháu cảm ơn chú Lý, lần này may có chú giúp, nhà cháu sẽ không quên ơn đâu. Khi nào quán ăn mở cửa, chú nhất định phải đến ăn thử, cháu sẽ miễn phí cho chú. Lý Thượng Dân cười, thôi nào, đừng tâng bốc lão già này nữa, nhà cháu khai trương, tôi nhất định sẽ đến, về chuẩn bị đi, nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ có tin. Ông đứng lên ra hiệu tiễn khách, bên ngoài còn cả đám người đang chờ. Cố Hiểu Thanh và bố mẹ vội vàng cáo từ. Trên xe về, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai im lặng. Trước mặt tài xế, họ không tiện trách mắng con gái. Nhưng vừa về đến nhà nghỉ, hai người lập tức kéo Cố Hiểu Thanh vào phòng, đóng cửa lại rồi bắt đầu. Khai hỏa, con bé này, việc lớn như vậy mà không bàn với bố mẹ, tự ý quyết định luôn. Chú Lý đã nói rõ, chỗ đó hẻo lánh, mua về không kinh doanh được thì để đấy à, phá của thế này. Cố Như Hải đau lòng, 1.6 vạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ tiền tích cóp chỉ có 2 vạn, lần này đã mang theo 2.000, giờ lại thêm 1.6 vạn nữa. Ông cảm giác tiền cứ thế chảy ra như nước, chẳng mấy chốc lại trắng tay. Lý Tuyết Mai cũng trách, con bị bố mẹ nuông chiều quá rồi. Việc lớn thế này mà không cho người lớn quyết định, đưa bố mẹ lên thành phố xem thế nào, chứ đâu phải để phá sạch gia sản. Cố Hiểu Thanh kéo bố mẹ ngồi xuống, cười giải thích. Bố mẹ tưởng con phá của, nhưng thực ra chỗ đó sắp được quy hoạch thành phố ẩm thực vào tháng 8. Tòa nhà chắn trước mặt sẽ bị phá bỏ, lúc đó sẽ thành vị trí vàng. Cô Hà Thúy bảo con đấy, dặn không được nói với ai. Cô bé cố ý viện cớ Hà Thúy, một cán bộ chính quyền, trong mắt Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai, người như vậy có hiểu biết và tầm nhìn xa hơn họ. Nghe vậy, hai người thở phào nhẹ nhõm, miễn là tiền không mất là được. Cố Hiểu Thanh tiếp tục, giờ chỗ đó rẻ vì mọi người chưa biết, đợi đến lúc thông tin lan ra, có còn đâu phần mình. Cô Hà Thúy muốn giúp nhà mình, nên tuyệt đối không được tiết lộ. Phải, phong tỏa, miệng của cả nhà, Lý Tuyết Mai vẫn không hài lòng. Con bé chết tiệt, chuyện lớn thế mà không nói trước. Làm bố mẹ hết hồn, dù rẻ đi nữa, cần gì mua tới 2 căn, 1 căn không đủ mở quán à, 2 người vẫn xót xa số tiền 1.6 vạn. Cố Hiểu Thanh thuyết phục, bố mẹ đừng tiếc, mua 2 căn, 1 căn mở quán, 1 căn cho thuê, tiền thuê mỗi năm là 6.000. Không kinh doanh nữa thì cho thuê cả 2, mỗi năm 1.2 vạn, ngồi không cũng có tiền. Bỏ qua cơ hội này thì đúng là dại, nếu không phân tích rõ, 2 người sẽ còn đau lòng mãi. Cách chương.